Thiên Vu, chương 538, sống mái với nhau, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Thanh Quân tham gia đại tái quy mô thế này, nàng có vẻ rất hưng phấn, đầu nhỏ quay tới quay lui. Vân Phi Dương mỉm cười nói, sư muội, nàng là người đại biểu Tử Hà trận tháp chúng ta dự thi, chú ý lời ăn tiếng nói. Người ta chỉ tò mò, thiên tài ngôi sao như bọn họ đều có vị trí riêng, nhưng Thanh Quân đứng bên trên nhìn biển người đông đúc. Thanh Quân la hét, hòa sư huynh, người hâm mộ của sư huynh nhiều quá, ta nghe thấy nhiều người kêu tên sư huynh. Hì hì, còn có cô nương tỏ tình với sư huynh kia. Vân Phi Dương cười cười lắc đầu, dương mắt nhìn lên thấy đám người Đường Tuấn, Đặng Dương nhìn mình chằm chằm. Vân Phi Dương gật đầu cười đáp lại, Thanh Quân đang giật mình sức hấp dẫn của sư huynh Vân Phi Dương, định đếm xem có bao nhiêu người kêu tên gã thì trong sân chợt sôi trào. Thanh âm kêu gào Vân Phi Dương bớt nhiều, bị tiếng hét trung ương trận tháp nhấn chìm. Mau nhìn kìa, nữ thần giá đáo, nữ thần của công chúng Hạ Mạt đến. Nữ thần, Hạ Mạt của ta. Nữ thần, ta yêu nàng, hãy gả cho ta. Mạt Mạt nữ thần, ta nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ nữ thần. Nữ thần, ta nguyện làm nô lệ suốt đời cho nàng. Đúng vậy, đoàn đại biểu trung ương trận tháp cũng đến, còn là Hạ Mạt được tiếng là nữ thần của công chúng. Có ai không biết tiếng Hạ Mạt? Thủ tịch trận sư cao cấp trung ương trận tháp, sứ giả trận tháp, khách khanh trận pháp đặc tinh của Quang Minh Điện. Hạ Mạt được tiếng là nữ thần công chúng không chỉ dựa vào khuôn mặt bình tĩnh thân thiện còn có thành tựu trong lĩnh vực trận pháp. Hạ Mạt từng thay đổi 4 trận pháp nguyên tố, bổ sung 7 trận pháp hư vọng minh tưởng đại pháp khiếm khuyết, tìm ra 15 lỗ hổng trận pháp tự nhiên, tạo ra một huyễn tượng trận pháp. Có thể nói Hạ Mạt lấy được thành tựu trong giới trẻ giới trận pháp là những người khác không thể sánh bằng. Về thực lực của Hạ Mạt là một điều bí ẩn, không ai biết nàng cường đại cỡ nào. Đi cùng Hạ Mạt là một nữ nhân tóc ngắn, sáng sủa, hoạt bát, khoanh tay trước ngực, đó là đại tỷ toàn trung ương trận tháp công nhận, Bạch Phiêu Phiêu. Danh tiếng nữ thần của Hạ Mạt là mọi người đồn, còn danh tiếng đại tỷ của Bạch Phiêu Phiêu là nhờ đánh nhau mà ra. Bạch Phiêu Phiêu không có ý niệm tiểu tinh thần, không có trạng thái đại tinh thần, không như Thanh Quân ngưng tụ hạt giống nguyên tố hiếm thấy. Bạch Phiêu Phiêu đánh giỏi đơn thuần dựa vào tinh thần lực tạo nghệ trận pháp của mình. Trong cuộc đời chiến đấu bạo lực của Bạch Phiêu Phiêu từng một mình đấu với 22 vu sư cao cấp, đúng vậy, không phải trận sư mà là 22 vu sư cao cấp. Cuối cùng Bạch Phiêu Phiêu đánh đến cả đám vu sư cao cấp quỳ xuống van xin, chính nhờ trận chiến này mà danh tiếng đại tỷ bạo lực của Bạch Phiêu Phiêu nổi tiếng khắp thiên hạ. Chỉ có Bạch Phiêu Phiêu, Hạ Mạt của trung ương trận tháp đến đã khiến toàn trường sôi trào, ngoài ra có 7 vị trận sư minh tưởng ra ý niệm tiểu tinh thần khác cũng có mặt. Phải nói trung ương học phủ đúng là trung ương học phủ, không uổng là chỗ tụ tập thiên tài. Vù sư 4 đại viện là thế này, trung ương trận tháp cũng tụ tập bao nhiêu là thiên tài. Nhưng khiến mọi người hét chói tai không phải đám người trung ương học phủ này mà là hai người khác không phải người trong giới trận pháp. Hai người đều là thanh niên cực kỳ đẹp trai. Thanh niên bên trái mặt như trăng trung thu, sắc như hoa hé nụ, mày xéo như đao. Góc truyện audio.com, mặt mày như chanh, mặt như hoa đào, mắt đưa làn thu ba, làn da trắng trẻo, mắt lóe tia sáng lấp lánh. Mặt mày như chanh, anh tuấn tiêu sái, tuấn tú tiêu sái đã không thể hình dung được hết. Thanh niên mặc tinh thần bảo y, khí thế như hồng, người này đẹp trai xứng là mỹ nam đẳng cấp thế giới. Bẩm sinh thanh niên đã có hơi thở vương giả, ngạo thị thiên hạ. Rồng trong cõi người, gia cát thiên biên, trong huyền hoàng thế giới có ai không biết vu sư ngôi sao thức tỉnh huyết mạch thanh long đứng đầu 4 thần thú, linh hải song thuộc tính bàn thạch biến dị chí tôn. Có quá nhiều sự tích thành tựu huy hoàng trong lĩnh vực vu pháp của gia cát thiên biên. Thanh niên bên trái mặc áo đỏ bầm cũng rất đẹp trai. Nếu nói gia cát thiên biên đẹp kiểu tràn ngập khí thế vương giả, đẹp trai nam tính thì thanh niên này đẹp kiểu dịu dàng, trang nhã, nhã đến tận xương tùy. Yêu nhã quý công tử Tịch Nhược Trần. Có lẽ Tịch Nhược Trần không nổi tiếng bằng Gia Cát Thiên Biên nhưng không kém bao nhiêu, gã có được thành tựu trong lĩnh vực vu pháp không thua gì Gia Cát Thiên Biên. Đặc biệt Tịch Nhược Trần thức tỉnh 4 cánh huyết tộc rất hiếm thấy. Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần xuất hiện khiến người vui mừng, ngạc nhiên, nghi ngờ. Lúc trước có tin đồn Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần đến Thanh Đế Thành từng lộ mặt ra. Có người bảo tạo nghệ lĩnh vực trận pháp của Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần không thua gì bản lĩnh vu pháp. Có người nói Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần đã minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần. Tất nhiên đây chỉ là tin đồn, là thật hay giả thì bây giờ không ai biết. Nếu đúng là thật thì nhiều người rất muốn chửi má nó. Thử nghĩ xem, một người có được thành tựu siêu phàm trong lĩnh vực vu pháp rồi lại xưng hùng trong lĩnh vực trận pháp, bảo sao người ta sống. Thật là, đang yên lành Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần đến góp vui làm gì? thì có người nói hai vị này có thực lực rất kinh khủng trong lĩnh vực trận pháp. Chỉ là tin đồn, dù thật đi nữa thì bọn họ không cống hiến gì cho giới trận pháp, không thuộc về người của chúng ta. Tại sao Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần cũng đến tham gia đại tái đấu trận? Cái này ngươi không hiểu, hai người đó là vu sư ngôi sao, nếu qua đại tái đấu trận lại gọi là trận sư ngôi sao thì người ta đã không phải ngôi sao mà là siêu sao gom hết hai vu pháp, trận pháp, danh xứng với thực. Khi đó giá trị của Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên là con số thiên văn. Siêu sao, buồn cười, hai người đó xứng sao. Lạc gia của chúng ta mới là siêu sao tiếng tăm lừng lẫy. Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần vênh váo cái gì? Trong thí luyện Trung Ương học phủ bị Lạc gia chúng ta đánh như con chó. Đúng vậy, theo ta thấy Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên mặt dày đến tham gia đại tái đấu trận là tìm cảm giác tồn tại. Tồn tại gì? Một năm trước trong thí luyện Trung Ương học phủ Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên bị đánh te tua, danh tiếng rất tụt dốc, giá trị không bằng trước kia. Nhân dịp đại tái đấu trận lần này chắc chắn hai người muốn lấy lại danh tiếng bị mất, thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng không biết Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên có bản lĩnh này không? Chờ xem đi, khi đó không chỉ trận sư lang thang tính chuyện với hai người mà phái hệ chính tông cũng không để yên cho Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên. Đặc biệt là 10 thủ tịch tuyệt đối cho phép hai người kia vênh váo tại đây. Cách chương.